Lão nạp phải hoàn tục. Tập 99. Chương Tiểu Đại Nhân. Phương Chính biết Độc Lang, dù đánh đuổi đám chó kia, nhưng cũng biết phân tất, chỉ đuổi chứ không đánh thật, cho nên cũng không để ý. Những vị chủ của con chó thấy Độc Lang cũng chỉ giả hung ác, cho nên cũng chỉ cười cười không nói. Đương nhiên, bọn họ cũng không nghe thấy Độc Lang nói thầm, nếu không, dù không bị dọa chết, cũng bị tân chết. Ngay khi Phương Chính nghĩ rằng Độc Lang bắt bẻ như thế, đời này chắc chắn cô độc, đã đột nhiên thấy sau lưng Độc Lang có thêm một con chó khác. Phương Chính nhìn lại, lập tức ngẩn người, tên ngốc Độc Lang lại có thể tìm được bạn à? Nhìn chủng loài chó, ánh mắt như đã từng quen biết kìa, Phương Chính bản năng nhìn lại Độc Lang, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách. Chỉ thấy sau mông Độc Lang có thêm một con chó lông trắng xám. Nhìn bộ dáng tương tự sói, nhưng nhìn cặp mắt ngáo ngơ kìa, vậy mà chẳng khác Độc Lang chút nào. Con chó này đúng là một con husky. Phương Chính nhìn Độc Lang, lén cóc cho nó một cái, thấp giọng nói: có người thân ở trong thành phố sao không nói sớm? Độc Lang ủy khuất: đây là thân thích sao? Đừng có nhận bậy. Husky nhà chúng tôi sao có thể có quan hệ với chó nhà các người? Một cô gái nhíu mày nói. Phương Chính nghe vậy liền nhìn sang, chỉ thấy một cô gái mặc áo len màu vàng, câu mày nhìn tới. Ánh mắt kia tự như việc Phương Chính nói, Độc Lang là thân thích của chó nhà cô gái này là đang bắt hoàng làm họ vậy. Phương Chính thầm cảm thán, tai thật là tính, nói vu vơ mà cũng nghe được. Ngoài miệng lại nói, thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng chỉ đùa với chó một chút mà thôi. Đừng có đùa linh tinh, chúng ta không quen các người. Cô gái gật đầu, đầy vẻ không vui, chỉ kém treo thêm một tấm bảng. Phương Chính thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đụng phải thùng thuốc nổ này. Hắn biết đi nói lý với ai. Đại ca ca, đừng giận. Chị gái em vừa mới chia tay với bạn trai, gần đây bị mẹ của em thu thẻ ngân hàng, hôm qua lại thất nghiệp. Hiện tại đang ứ một bụng tức giận, làm gì cũng không vừa ý. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Phương Chính. Theo tiếng nhìn xuống là một cậu khá nhỏ lạnh lùng. Cậu nhỏ này mặc quần rộng, hai tay đút túi, trên đầu còn đeo kính trăm. Thần sắc như người lớn, có chút khóc. Phương Chính, bản năng so với Hồng Hà Nhi, với đứa nhỏ này kết luận, người ta là tiểu vương tử, còn tiểu gia hỏa trên núi của hắn là tiểu giả tử. Nghe cậu nhỏ nói như vậy, Phương Chính cũng cười, khó trách cô gái kia lại nóng tính như thế. Một chút không thoải mái trong lòng Phương Chính. Vì thấy cô gái kia không thoải mái mà cũng trở nên vui vẻ. Không sai. Gia hỏa này không hề trọng lượng, chỉ là vui vẻ trên nỗi đau của người khác mà thôi. Không đợi Phương Chính nói chuyện, cô gái kia trực tiếp rời đi, một tay kéo cậu nhỏ kia lên, hầm hừ nói. Tiểu thất, lúc ra ngoài, quên mẹ nói gì rồi sao, không được nói chuyện với người lạ. Nhất là người lạ không giống người tốt lắm. Phương Chính xoa xoa mũi, hắn oan uổng à, trên đời này, có người nào có thể càng vô hại hơn hắn sao? Tiểu thất dãy dùa kêu lên. Chị à, mẹ nói chị phải tục nữ, đừng có nổi giận lung tung. Sao chị không nghe lời? Hơn nữa em thấy vị ca ca này giống người tốt, sao lại không giống được? Ngậm miệng, chuyện của chị không cần em quan tâm. Con người này, có là người tốt nào? Để đầu trọc sao? Cô gái hùng hùng nói. Phương Chính lắc đầu, tranh thủ rời đi. Cô gái này quá dễ nổi giận, không thể chọc vào thêm. Tà thuyết hoặc chúng. Tiểu thức còn đang tranh luận cho Phương Chính. Ai cần em lo? Husky, mau về cho tao. Không được đến gần con chó ngu ngốc kìa. Ngươi thông minh hơn nó nhiều. Cô gái này không hổ là cái thụm thuốc nổ. Giận người xong là giận sang cả chó. Độc Lang thấy vậy, tranh thủ chạy đi, tránh cho gặp tai họa. Nhưng Độc Lang đã nghĩ nhiều, nói chạy nhanh nhưng cũng không bằng cái miệng của người ta. Husky, không phải chó gì cũng có thể lại gần. Ngươi là chó anh hùng, đã từng cứu người. Đừng thấy con chó kia to xác, nhưng ngoại trừ có thể dọa người, uy hiếp tính mạng, tài sản của người khác, còn có thể lợi hại bằng mi. Thanh âm cô gái kia không lớn, hiển nhiên không có ý định để người khác nghe được cô nói gì. Nhưng Phương Chính cùng Độc Lang đều có lỗ tai tốt, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Phương Chính hứng thú nhìn Độc Lang, Độc Lang thì trực tiếp liếc mắt, nhìn lại cô gái, sau đó ngẩng cao đầu. Nó là Lan Vương. Sao đủ cao quý? Một con chó có thể so với nó sao? Có điều, Vương Chính lại sửng sốt nhìn qua Husky kia, không nghĩ tới con chó này lại từng cứu người, chuyện ly kỳ như thế, đúng là lợi hại. Vương Chính mở tuệ nhãn, nhìn về phía Husky, kết quả khiến Vương Chính cảm thấy ngoài ý liệu. Trên người Husky đúng là có kim quang lỏng lãnh, thậm chí có hư ảnh liên hoa, nhưng trên người cô gái kia cũng có hư ảnh liên hoa. Nói cách khác, cô gái này từng đã cứu người, tối thiểu là người tốt. Vương Chính nhướng mày. Đúng là, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Tiểu Thất nghe xong kích động hỏi. Chị à, Husky, thực đã từng cứu người sao? Đương nhiên, ngày đó hàng xóm bị cháy, Husky đã xông vào, ngầm một đứa nhỏ đi ra. Husky nhà chúng ta rất lợi hại. Cô gái kiêu ngạo ngửa đầu, đồng thời vút vút đầu Husky. Cậu nhỏ nghe được, con mắt lấp đánh sáng lên, nó đã nghe chuyện này nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe đều thấy thích thú. Cô gái nói đến đây có chút đắc ý, nhìn qua Vương Chính, tự như nói, Husky nhà ta lợi hại hơn con chó trong thì ngon, nhưng mà không dùng được của nhà ngươi nhiều, có phục hay không? Vương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, quá là con gái. Có điều, đúng là chủ thế nào thì chó thế nãy, cô gái kia kiêu ngạo nói mấy câu, Husky cũng liền ngẩng đầu chó. Một bộ ta giỏi hơn người. Độc Lan nhìn tới, nếu không phải Vương Chính đưa ánh mắt ngăn lại, con hàng này đã sớm chạy đến, cho đầu Husky kia biết phải làm chó thế nào rồi. Cô gái thấy Vương Chính không thèm để ý, trực tiếp dẫn Độc Lan trời đi, cũng có chút mất hứng, kéo Husky chạy theo. Tiểu Thất như ông cụ non, kéo tay cô gái lại nhại. Chị à, chị đã là người lớn rồi, phải học kiềm chế lại, không thể vô cớ tức giận với người ngoài. Về nhà, chị tức giận với em cũng được. Là một thằng con trai, em có thể nhịn được. Cô gái trợn mắt, không thèm để ý tiểu gia hỏa. Phương Chính nghe như nghe nhạc, thầm thấy cậu nhỏ này thật thú vị, đủ thành thục cũng cao hơn cả Hồng Hải Nhi, quan trọng là còn rất đáng yêu. Đi tới một hồi, Phương Chính cũng không phát hiện chuyện kỳ lạ, nhưng con Husky kia lại đúng là không biết mất mặt là gì. Tiếp tục sáng lại gần. Lần này Độc Lan cũng không kiêu ngạo nữa, hấp tấp mang Husky đi. Phương Chính nhìn cái đuôi của Độc Lan hất hất lên, cảm thấy con chó chết này nhất định không có ý tốt. Có điều nghĩ lại, gia hỏa này không thể làm gì con Husky kia được. Chương, chủ nào chó nấy. Một hồi chó sủa vang lên, một hồi sau Husky một đường phi nước đại chạy về, ôm bắp đuổi cô gái cạo cạo quỷ khuất ngao ô, đồng thời nhìn về phía sau rừng cây. Một hồi sau, Độc Lan hấp tấp chạy trở về. Cô gái nhìn Husky, cũng không thấy bị thương. Đồ ngốc nhà ngươi, nó làm gì ngươi? Sao phải sợ nó? Husky ôm chặt lấy chân cô gái, sống chết không bước đi, cũng không chịu đứng lên. Cô gái thấy Husky sợ hãi như thế, biết chuyện không đơn giản, cả giận nói. Hòa thượng, chó của cậu làm gì chó của tôi rồi? Phương Chính buông buông tay. A-di-đà Phật, thí chủ. Việc này thí chủ phải hỏi chó mới được. Hỏi Bần Tăng làm gì? Vừa rồi Bần Tăng không đi theo chúng nó à? Phương Chính ủy khuất nhìn lại. Cô gái sững sờ, có vẻ như cũng có lý, câu mày nói. Tôi không phải thí chủ, tôi là Trương Tuệ Tuệ. Bất kể thế nào, chó của cậu cũng đã bắt nạt chó của tôi. Cậu thân là chủ, phải có trách nhiệm. Nói xin lỗi, khó thế sao? Tiểu Thất che mặt. Chị à, việc của chó thì để chó nó giải quyết đi, vậy xen vào làm cái gì? Qua một bên, em theo phe nào? Lúc nào cũng đối nghịch với chị vậy? Husky nhà ta là chó anh hùng, sao có thể chịu ủy khuất? Trương Tuệ Tuệ chống nạnh dữ dằn nhìn Phương Chính. Phương Chính bất đắc chỉ nhìn về phía Độc Lan. Độc Lan thấp giọng nói. Yên tâm đi sư phụ, không có chứng cứ, con dùng lông trảo thủ của sư đệ dạy. Mặc dù không có tay, nhưng móng vuốt cũng rất lợi hại. Đương nhiên, nếu cô ấy chịu ở lại cũng có thể nhìn thấy thêm thứ khác. Phương Chính nghe xong, thật muốn tát cho con chó ngu ngốc này hai cái, tên hỗn đản này quả là thứ không chịu thua thiệt. Mới bị người ta khinh bỉ, lại đã thông đồng với chó nhà người ta chơi long trảo thủ. Thật đúng là chủ nào chó nấy. Có điều Phương Chính cũng biết, Độc Lan đã làm sai, Husky kia còn chưa khai linh trí. Mới chỉ khinh bỉ một chút đã đánh người ta, thật quá đáng. Thế là Phương Chính chắp tay. A-di-đà Phật, đây quả thực là Bần Tăng sai. Bần Tăng thầy nó xin lỗi thí chủ. Thật xin lỗi. Trương Tệ Tệ lập tức ngẩng người, trong mắt cô, trên người chó không có vết thương. Hơn nữa đúng là tiểu thất nói. Chuyện của chó, chủ không cần xen vào, cô cũng chỉ thuận miệng nói thôi, thuận tí lại đi gây sự. Nhưng lại không nghĩ tới, Phương Chính lại xin lỗi. Nhìn bộ dáng hiền lành của Phương Chính, Trương Tuệ Tuệ vốn đang tức giận, không hiểu vì sao cũng tiêu tan không ít. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Tuệ Tuệ nhớ lại cảnh lúc trước, không khỏi đỏ mặt. Sau đó Trương Tuệ Tuệ cắn răng, xoay người cúi chào. Thật xin lỗi, Tiểu Hòa Thượng. Gần đây tôi gặp chuyện không thuận lợi, cho nên hơi nóng tính. Phương Chính nghe vậy, khẽ lắc đầu. Bần tăng không sao. Tiểu thất là đứa nhỏ, con có thể nhường thí chủ, bần tăng là người lớn, để thí chủ phát tiết một chút cũng không có sao. Tiểu thất nghe vậy, sơ sơ cầm suy nghĩ. Người lớn, phát tiết. Đại ca à, sao em nghe câu này có chút quen tai? Phương Chính sững sờ, cái gì quen tai? Trương Tuệ Tuệ phản ứng thật nhanh. Một tay đập đến đầu, tiểu thất, mặt đỏ đến tai nổi. Tiểu tử ngốc, nghĩ đi đâu vậy? Dắt chó đi! Sau đó tiểu thất liền ế oải dẫn Husky. Trương Tuệ thì đến bên cạnh Phương Chính cười khổ. Tiểu Hòa Thượng, chuyện lúc trước xin lỗi. Tôi... Ti chủ, không cần để tâm, không cần nói xin lỗi nữa. Phương Chính cũng đã nhìn ra, mặc dù Trương Tuệ Tuệ này nóng tính, thì nói không suy nghĩ. Nhưng khi bình tâm lại, vẫn biết phân rõ phải trái. Nói tóm lại, Trương Tuệ Tuệ không phải người xấu, chỉ có chút nóng tính ngốc nghếch mà thôi. Ừ, chú thế nào thì có thế ấy, khó trách lại đuôi Husky. Ha ha, Tiểu Hòa Thượng thoải mái, chính thức tự giới thiệu một chút, Trương Tuệ Tuệ. Trương Tuệ Tuệ quả như một cây cung, tính tình như trận bão, nhưng đi qua thì lại yên bình. Phương Chính nói, pháp hiệu của bận tăng Phương Chính. Phương Chính à? Phương Chính Chính, rất tốt. Trương Tuệ Tuệ cười nói, đúng rồi, cậu ở chùa miếu phụ cận sao? Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng đến từ thành phố Hắc Hà. À, vậy thì rất xa, Trương Tuệ Tuệ nói. Sau đó, hai người trò chuyện, Phương Chính hỏi việc quanh đây của Trương Tuệ Tuệ, muốn tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. Kết quả, Trương Tuệ Tuệ lại nói đủ thứ trên đời, nhưng đều không liên quan tới cái mà Phương Chính cần nghe. Ngược lại, một đường đi đến, vô luận là già trẻ gái trai, cơ bản đều biết Trương Tuệ Tuệ tới tấp chào hỏi với cô, mà Trương Tuệ Tuệ có vẻ đã phát tiết hết tức giận với Phương Chính, cho nên cũng tươi cười chào mọi người. Phương Chính thực sự không rõ hôm nay hắn bước chân nào ra ngoài, sao gặp đúng lúc lực đạn nổ thảm như vậy. Đi mười mấy phút, con Husky ngốc trí nhớ không nổi 3 phút kia đã lại trực tiếp tiếp cận Độc Lang. Lần này Độc Lang không làm gì nó, chỉ mang theo nó chơi. Hai con chó ngu ngốc nháy mắt biến thành kỳ quan của công viên. Nhìn hai con chó ngốc vừa chạy vừa vắt lưỡi ra ngoài, thi thoảng đứng thẳng bằng hai chân vờn nhau, thậm chí là chồng lên nhau, Phương Chính, Trương Tuệ Tuệ, Tiểu Thất đều cười đến nghiêng ngả. Cự tuyệt lời mời của Trương Tuệ Tuệ, Phương Chính tiễn Trương Tuệ Tuệ cùng Tiểu Thất đi, sau đó cùng Độc Lang tiếp tục dạo quanh sông. Hắn tin tưởng mục tiêu nhất định xuất hiện ở đây, chí ít cũng phải lấy được chút manh mũi. Kết quả đi đến tận trưa cũng không thấy điểm nào khả nghi. Cùng lúc đó, Trương Tuệ Tuệ cùng với Tiểu Thất trên đường về, Tiểu Thất oa oa khoa tay. Chị à, tình pháp thật lợi hại, lại còn đẹp nữa. Em lần đầu nhìn thấy con chó lớn còn ngoan ngoãn như thế, quan trọng là nó thông minh hơn Husky nhà ta nhiều. Như kiểu có thể nghe hiểu tiếng người vậy. Trương Tuệ Tuệ nghe Tiểu Thất nói, trước cuộc không nhìn được gõ qua một cái. Nó có lợi hại cũng kém Husky nhà chúng ta. Husky nhà chúng ta đã từng cứu người. Lời này vừa nói ra, Tiểu Thất lập tức không có lời phản bác, đi theo sau lưng Trương Tuệ Tuệ, xoa xoa mũi tự nhủ. Nếu có người cần cứu, tỉnh pháp có cứu không mà, hẳn là sẽ có. Trương Tuệ Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử thối, đừng có đoán mò, không phải con chó nào cũng có linh tính, cũng dũng khí như thế. Đi thôi, Husky, về nhà. Husky, trở lại cho tao. Không được, lục thùng rác. Husky, đi nhầm đường rồi, đó không phải là nhà của chúng ta. Husky, Husky. Tiếng phẫn nộ cùng bất đắc dĩ của Trương Tuệ Tuệ cùng với tiếng cười của Tiểu Thất không ngừng truyền tới. Giữa trưa, Phương Chính cùng Độc Lan ăn một chút bánh, tiếp tục lên đường. Cuối cùng... Trương, người có tâm sự. Sư phụ, chúng ta phải đi đến khi nào nữa? Sao mỗi lần ra ngoài đều phải đi nhiều như vậy à? Độc Lan khổ sở nói, mặc dù mang theo đồ ăn, nhưng trời lạnh như thế, đồ ăn đều bị lạnh. Nó là một con sói, nhưng cũng không có nghĩa là nó thích ăn cơm lạnh. Phương Chính gõ đầu Độc Lan. Lúc sáng, không phải chơi với đầu Husky kia rất vui hay sao? Người ta vừa đi, con đã khóc kẹo. Sao hả? Coi trọng người ta rồi à? A Phi, sư phụ, ánh mắt con người có ý gì? Kia là một con chó đực. Độc Lan trợn trắng mắt, vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu. Hơn nữa, con là sói, đường đường từng là Lan Vương, hậu cung 3000 sói, sao có thể coi trọng một con chó, lại còn là chó đực? Phương Chính hừ hừ nói. Nếu vi sư nhớ không lầm, sói đều theo chế độ một vợ một chồng mà, tịnh tâm là yêu quái, cha mẹ còn là yêu vương trong yêu vương. Người ta nói 3000 mỹ nữ thì vi sư còn tin. Còn con, nếu con lợi hại vậy, con bị đuổi ra ngoài, đói đến mức phải đi cướp đồ ăn của học sinh sao? Độc Lan nghe vậy, lập tức đỏ bừng mặt, không nghĩ tới, chém gió nhiều lần như thế, tới bản thân nó cũng tin là thật, lần này thì hay rồi trực tiếp bị vạch mặt. Mất mặt xoay à? Cũng may, mặt Độc Lan đầy lông, không nhìn ra được, đỏ mặt hay không. Phương Chính tiếp tục nói. Thời gian chém gió này, chi bằng đi dạo quanh bờ sông. Nếu tìm được người hữu duyên kìa, vi sư sẽ bỏ trừng phạt. Nếu không tìm thấy, phải tiếp tục uống gió Tây Bắc đi. Độc Lan nghe xong, lập tức lấy lại tinh thần, kêu ngạo nói. Sư phụ, cứ yên tâm, để con đi tìm. Nói xong, Độc Lan liền nhanh chân chạy đi. Mấy phút sau, Độc Lan đã chạy về. Sư phụ, phát hiện mục tiêu. Ánh mắt Phương Chính lập tức sáng lên, kích động hỏi. Thế nào? Dưới cầu, 3 ngày băng bạc, có 2 người lén lút ở đó, nhất định là có vấn đề. Độc Lan thành thực phân tích. Phương Chính cảm thấy có lý, thế là đi theo Độc Lan. Không bao lâu, một người một sói đã đi đến dưới trụ cầu. Phương Chính thuận theo hướng Độc Lan chỉ, mặt lập tức đỏ bừng lên. Chỉ thấy một nam một nữ ôm lấy nhau, cuộn thành một đoàn, hai tay sờ loạn. Sư phụ, thế nào, có phải có vấn đề hay không? Lan tộc bình thường đánh nhau chỉ cắn cổ cắn người, chưa từng cắn miệng đối phương, hai người kia ngay cả miệng cũng không tha, thật là buồn nôn. Bọn họ không che nước bọt của đối phương buồn nôn sao? Sư phụ à, người nói đi. Ai, mặt của sư phụ sao mà đỏ vậy? Độc Lan ngao ngao kêu lên. Đây là điều đám Độc Lan, con sóc mới nghiên cứu được. Có vẻ như bọn nó nói thú ngữ, cũng có thể trao đổi với nhau. Dù sao mọi người đều hiểu được. Còn nói tiếng người à? Lúc không có người thì nói chậm một chút còn được. Còn bình thường thì tính nguy hiểm khá cao. Mặt Phương Chính đỏ bừng, con chó chết này. Lại đào hố cho vi sư nhảy vào. May mắn hai người kia rất chuyên chú, không để ý đến Phương Chính cùng Độc Lan nhịn trộm. Nếu không Phương Chính cũng không biết phải giải thích thế nào. Phương Chính trực tiếp kéo cái đuôi Độc Lan lui lại, sau đó một tay đập xuống. Sư phụ, không có vấn đề thì người cứ nói, không có vấn đề là được, sao còn đánh con? Độc Lan ủy khuất đi theo Phương Chính. Ngậm miệng, vì sư đánh chó, không phải đánh người. Phương Chính nói, là sói, không phải là chó. Sói ngốc, còn đần hơn chó. Phương Chính gật đầu. Độc Lan trợn trắng mắt. Sau đó Độc Lan xuất kích bốn phía, kết quả Phương Chính phát hiện có đôi tình lữ ẩn ở mọi nơi, ngẫu nhiên còn bị phát hiện, bị thóa mạ một hồi. Người nào tính nóng nảy, còn kém chút nữa nhảy ra, đòi đánh nhau. Rơi vào đường cùng, Phương Chính quả quyết suy nghĩ để Độc Lan tìm người. Con chó ngốc này không thể tin tưởng. Đang lúc Phương Chính mệt mỏi, bột một tiếng, đèn đường sáng lên, Phương Chính mới phát hiện trời đã tối rồi. Sư phụ, con đói rồi. Độc Lan tội nghiệp nhìn Phương Chính, ngậm miệng. Việc chưa làm xong, còn gây phiền phức cho vị sư. Giờ muốn ăn cơm à, chịu đói đi. Phương Chính hầm hừ nói, sau đó bụng hắn cũng kêu. Độc Lan ăn vị đối diện Phương Chính cúi đầu, con mắt nhìn xéo 40 độ nhìn Phương Chính, ánh mắt đói khát như sắp sụp đổ đến nơi. Đáng tiếc, Phương Chính căn bản không để ý đến nó. Phương Chính cũng đang sầu muộn à. Hắn phát hiện ra ngoài giải sầu thì không thể dùng vô tướng môn. Vô tướng môn dù nháy mắt vượt ngàn dặm, nhưng phải trả giá rất nhiều. Không hoàn thành nhiệm vụ thì cứ như vậy đi học, mà không làm bài tập. Lòng thực sự có cảm giác tội. Nếu không làm xong nhiệm vụ, Phương Chính ăn ngủ không yên, chứ đừng nói là đi chơi giải sầu. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ lung tung, một vị lão nhân vừa hay đi qua, sau đó cảm thán: đứa nhỏ kia lại tới, hay. Tiếng thở dài dẫn đến sự chú ý của Phương Chính. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, trên tảng đá ven sông, dưới đê, có một cô gái tóc dài mặc cổ trang, bên cạnh, có cầm một cổ cầm, ngồi đó không động. Trăng sáng dâng lên cao, ánh trăng như hoa trải xuống sông dài. Sóng lớn cuộn lên, đánh nát ánh trăng. Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ. Phương Chính cùng Độc Lan nhìn nhau, cùng đứng dậy, đi đến bờ đê, vịnh lan can, nhìn cô gái bên dưới. Độc Lan thấp giọng nói: sư phụ, cô gái này làm gì vậy? Nghe sư đệ nói, nữ quỷ đều thích mặc đồ trắng. Phương Chính trực tiếp cốc tới, thấp giọng nói: đừng nói linh tinh. À, Độc Lan không lên tiếng. Lúc này một tiếng vui vẻ vang lên. Ca ca, anh cũng ở đây sao? Tịnh Pháp, cho sờ đầu một chút. Phương Chính nghiêng đầu, không thấy ai, cúi đầu đã thấy Tiểu Thất ở dưới, kiện chân cố gắng sờ đầu Độc Lan. Độc Lan đầy bất đắc dĩ, cúi đầu để Tiểu Thất sờ. Phương Chính trụ trì, thật là trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Tiểu Thất tới, Trương Tuệ Tuệ tự nhiên cũng tới theo, chỉ có điều lần này không đóng tính như lúc sáng, cười ha ha chào hỏi Phương Chính. Phương Chính nghe vậy, lòng cười khổ, cái này không phải là trùng hợp, hắn cứ quanh quẩn ở đây, ai tới đều có thể gặp hắn. Ngoài miệng lại nói, đúng là vừa hay, thí chủ, hai người đến tản bộ sao? Tiểu Thất kêu lên, không phải, tụi em tới nghe ca nhạc. Chị gái kia mỗi ngày đều đến đây để hát, rất dễ nghe. Trương Tuệ Tuệ cũng gật đầu. Cô ấy là Đoàn Liễu, người từ phương Nam tới, mỗi ngày đều ở đây đánh đàn ca hát. Hơn nữa chỉ hát đi hát lại một bài, hát đến nửa đêm mới rời đi. Vốn mọi người còn cho rằng cô ấy chuẩn bị biểu diễn gì đó, đều đến đây xem. Sau đó một thời gian dài vẫn chỉ có một bài hát kia, hơn nữa bài hát kia còn rất... Ai, nói thế nào đây? Dù sao mọi người cũng ít dần đi. Có điều mỗi ngày đều có người nghe danh mà tới, chờ ở đây nghe. Có điều tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không biểu diễn, mà hẳn là người có tâm sự. Chương, nhảy xuống. Phương Chính nói, tâm sự à, tâm sự gì vậy? Chương Tuệ Tuệ lắc đầu nói, không biết cũng không ai biết. Bắt đầu rồi. Chương Tuệ Tuệ nhìn xuống dưới. Phương Chính phát hiện, bốn phía bắt đầu có người tụ lại, hiển nhiên đều đến nghe hát hoặc là đến xem náo nhiệt. Một số người chưa biết thì đã đặt câu hỏi, người cũ như Trương Tuệ Tuệ thì giải thích, đáng tiếc không có ai hiểu hết việc ẩn ở đằng sau. Ngược lại, từng liên tưởng, suy đoán thay nhau xuất hiện. Nhìn trang phục tỉ mỉ này, hắn tốn không ít tâm tư, hắn là muốn thu hút mọi người, muốn nổi danh à? Có thể... Chuyện này đúng là có nhiều lắm. Trước kia tôi còn thấy có người mặc bikini múa cột ở ga tàu điện ngầm đây. Trước không phải còn có người chơi ở cạnh Thiên Trị sao? Tôi thấy đây cũng như vậy. Ai? Thời đại bây giờ, vì nổi danh mà cái gì cũng làm được. Cô gái này mặc đồ như vậy, căn bản là muốn hấp dẫn người nhìn. Sau đó thừa cơ nổi danh, từ đây nhìn sang. Thân hình này, có vẻ cũng không tệ, không biết mặt mũi thế nào. Phương Chính nghe được những lời suy đoán này, khẽ nhíu mày lại. Âm thầm lắc đầu, không điều tra tìm hiểu mà đã tùy tiện chụp mũ cho người khác. Loại hành vi này, trong mắt Phương Chính còn đáng ghê tởm hơn là việc cô gái ngồi dưới dòng sông kia. Có đang mua danh chuộc tiếng hay không? Chí ít người ta cũng không quấy chạy tới ai. Ngược lại, con đã thành một loại phong cảnh, thích tai vui mắt. Còn những người nói xấu kia, ngoài trừ gia tăng áp lực cho xã hội, không có bất kỳ lợi ích gì. Trương Tuệ Tuệ khác với Phương Chính, cô trực tiếp trợn mắt nổi giận. Các người không biết thì đừng có mà đoán mò, nói xấu sau lưng người khác mà không thấy nhục sao? Lời này vừa nói ra, bốn phía chợt trở nên yên tĩnh, hiển nhiên không ai nghĩ tới, ở đây lại có một thùng thuốc nổ như thế. Có điều cũng lập tức có một số người bất mãn. Cô cùng người dưới kia là một nhóm sao? Tôi sớm biết, một kẻ lừa đảo như này không thể chỉ có một người, chứ ít phải là một nhóm. Ai, trẻ tuổi mà không lo học hành, lúc nào cũng chỉ muốn một đêm thành danh, eo quấn bạc triệu, tư tưởng này cần phải thay đổi. Mỹ nữ à, tôi nói cho cô biết, thời đại này không có quan hệ, không tuân thủ quy tắc ngầm, muốn thượng vị rất khó. Vừa hay tôi biết, mấy người bạn làm chương trình. Cô muốn tôi làm quen một chút không? Một kẻ đầu trọc cười hắc hắc nói. Trương Tuệ Tuệ nghe vậy, giận đến xanh mặt. Bị người hiểu lầm thì cũng thôi, nhưng quan trọng là một đám mồm năm miệng mười, lại không có ai nói giúp cô một câu, cô không tin. Trong nhiều người như vậy, lại không có ai hiểu Đoàn Liễu. Người nghe qua tiếng hát của Đoàn Liễu sẽ không cho rằng cô hát để nổi tiếng. Các người là ai? Không được bắt nạt chị gái tôi. Tiểu Thất kêu lên. Ai già? Còn có Tiểu Gia Hỏa giúp đỡ. Chà, có lớn có nhỏ, diễn đủ sâu. Có điều, đem cả trẻ nhỏ ra ngoài lừa đảo như thế không tốt lắm đâu. Đầu trọc cười nói. Tiểu Thất cùng với Trương Tuệ Tuệ nghe xong, lập tức muốn nổi giận. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, thí chủ, bớt chút khẩu nghiệp cũng là tích đức. Ha ha, nhóm các người đúng là lợi hại, lại còn có hòa thượng nữa. Cũng mặc cổ trang luôn, lớn nhỏ gái trai đều có đủ, lợi hại. Đầu trọc cười nhạo nói, tiếng nói lại chuyện. Tiểu hòa thượng, mặc kệ ngươi là hòa thượng là thật hay giả, ta dám nói thế. Nếu chuyện ở đây mà không phải tự tạo drama để kiếm danh tiếng, ta dám bò ra ngoài. Đây là ngươi nói đó nhé. Trương Tuệ Tuệ cùng với Tiểu Thất cùng kêu lên. Là ta nói. Đầu trọc khẳng định. Phương Chính mỉm cười, ôn hòa nhìn đầu trọc. A-di-đà Phật. Đầu trọc không hiểu vì sao, luôn cảm thấy trong mắt hòa thượng này có gì đó khác thường. Nhìn khiến cho hắn không được tự nhiên, có điều cũng không nghĩ nhiều. Thấy bản thân vừa nói cứng một câu, hòa thượng liền không dám nói. Còn đổi sang ánh mắt tán thưởng, lòng cũng có chút đắc ý. Đúng lúc này, cô gái dưới lòng sông đột nhiên khẩy đàn, âm điệu có chút quen thuộc, nhưng Phương Chính nhớ đi nhớ lại, không rõ đã nghe ở đâu. Nhưng cẩn thận lắng nghe, lại không cảm thấy giống nữa. Môi trượt, môi gan nửa ngày, cũng không nhớ được là giai điệu gì. Theo làn điệu tiết tấu được gảy ra, miệng nhỏ của cô gái cũng khẽ mở. Từng thanh âm thê mỹ tỏa khắp không gian, trong nháy mắt đó, Phương Chính đột nhiên khẽ cảm thấy tinh thần trầm xuống, khó chịu. Độc Lang vô thức giật mình, tựa như bị kích thích. Những người khác cũng đã im lặng. Thế giới này, như chỉ vì một người con gái mà dừng lại. Phương Chính biết, không chỉ do tiếng của cô gái, mà là cả bí mật ẩn sâu trong thanh âm đó. Là nỗi tương tư thê lương, đau khổ, tất cả đều như cộng hưởng, khiến cho tiếng nhạc, tiếng đàn càng ai oán. Dưới ánh trăng sáng, tiếng ca dài, tương tư vỡ vụn, vẫy trường hà. Cố nhân đi mất, lòng cũng chết. Tâm này nhớ quân, quân có biết. Tức cho tức lệ, thời gian quá, phố dài ngõ ngắn, pháo phồn hoa. Trần duyên ngắn ngủi, đều tiêu tán, thắt lưng không buộc, đạo nhân gian. Qua đường ấm lạnh, chẳng thèm nổi, một tiếng tương tư, chỉ vì người. Âm dương ngăn trở, hai người cách, chi bằng theo nước, về Tây Phương. Gặp nhau trước nại Hà Kiều. Nghe âm thanh này, một cơn gió thổi đến, thổi qua mắt Phương Chính, khiến hai mắt hắn có chút mờ đi. Hắn không biết tình yêu là gì, nhưng Phương Chính hiểu tình yêu. Nhất chỉ thiền sư vẫn nói với hắn, con không phải do ta nuôi, mà là thiên hạ nuôi. Con ăn cơm trăm nhà, là người của trăm nhà, nhận hết ấm áp của nhân gian, vui vẻ hơn bất cứ ai, cũng càng hiểu hơn, tình cảm hơn bất cứ ai. Học thích bản thân, thích thế gian, như vậy con mới có thể đối mặt với kinh lịch của một đời, mới có thể đi khắp thế gian. Bởi vậy, Phương Chính từ nhỏ đã là một người phân tích thích và không thích rõ ràng. Chỉ cần ngươi tốt với hắn, Phương Chính đều sẽ nhớ kỹ, mỗi ngày nhắc nhở bản thân phải đối tốt lại. Chính bởi vậy, khi Phương Chính nghe bài hát này, tâm hắn cũng nát theo. Phương Chính có thể cảm giác được. Trong bài hát này, dù có hai người, nhưng thực tế chỉ có một người cô độc. Cô gái dưới sông, nhớ người khác, lòng cô cũng sắp chết. Đây không phải biểu diễn, mà là thực sự đau lòng. Mỗi một câu hát đều dùng máu trong lòng để cất thành tiếng. Hát, để hết nhớ nhung, hát để thả hồn vào trong giỏ. Nghĩ đến đây, Phương Chính đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói. Không được, cô gái này muốn nhảy sông tự vẫn. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy cô gái kia đứng dậy, ôm cổ cầm, giao mình vào trong nước. Mặc dù dưới ánh trăng, nhưng nước sông đen đặc, ánh trăng cũng không thể phát huy tác dụng của mình. Khối đá ngầm nhô lên cũng là một khối đá cao, tự như là một cái đài quan sát. Ban ngày thường có người đến đây thả câu, cũng có nghĩa nước nơi này rất sâu. Cô gái này nhảy xuống, nghĩ mắt chìm sâu vào trong nước, không nhìn thấy bóng dáng. Tịnh pháp, cứu người! Phương Chính hét lớn một tiếng, trong tiếng kinh hô của mọi người, trực tiếp nhảy xuống lòng sông. Cái đê này cao chừng 5 mét. Cậu điên rồi! Trương Tuệ Tuệ nhìn thấy Phương Chính nhấc chân liền nhảy, lập tức bị dọa đến thất sắc, đưa tay định nắm lại, nhưng Phương Chính đã nhảy xuống. Tiểu Thất trực tiếp hoảng sợ. Đại ca ca, sẽ không ngã chết chứ? Hành động đột ngột của Phương Chính khiến những người khác cũng giật nảy mình. Tới tấp, ghé vào lan can nhìn xuống, kết quả hít một ngụm khí lạnh. Độ cao 5 mét, tựa như không có ý nghĩa gì với hòa thượng này. Bịch một tiếng, tiếp đất. Tiếng vang kia khiến mọi người đều tê dại. Thế nhưng, điều dọa người nhất là Phương Chính lại không có việc gì, sai bước chạy về phía bờ sông. Nhìn tới đây mọi người đều cùng một suy nghĩ, thế giới này thật điên cuồng. Ai nha? Tịnh pháp cũng nhảy xuống. Tiểu Thất đột ngột kinh hồ. Chương, sinh tử không rời. Lúc này, đám người mới chú ý tới. Có người còn nhanh hơn Phương Chính. Chính là con chó trắng kia. Tung người phi hơn 10 mét, nhảy vọt lên không trung, lại nhẹ nhàng tiếp đất, bốn chân, xảy ra như tia chớp bạc, xông lên khối đá. Không chút do dự nhảy xuống nước. Phương Chính theo sát phía sau cũng phi vào trong nước. Nhìn đến đây đám người mới hồi phục lại tinh thần. Con mẹ nó, cái gì vậy? Hòa thượng cùng với con chó kia nhảy trên cao 5 mét xuống mà không sao à? Là mèo hay là chó vậy? Có người kinh hô. Chẳng lẽ người không thấy hòa thượng kia là siêu nhân sao? Lại có người nói. Nói mấy chuyện này làm gì? Mau nghĩ cách hỗ trợ cứu người. Trương Tuệ Tuệ thấy vậy liền hét to. Đám người này mới khôi phục lại tinh thần. Tìm bậc thang đi xuống, báo cảnh sát, gọi cứu hộ. Đầu trọc thì ngay ngốc đứng trên bờ. Thầm nói, diễn hơi quá rồi sao? Chỉ có điều bây giờ không ai để ý đến hắn, ngẫu nhiên có người đi qua, cũng chỉ để lại một cái liếc mắt. Phương Chính không biết người trên đê đã lao xuống, hắn lao vào trong nước sông lạnh lẽo, bốn phía đen kịch không thấy được gì. Nước sông cũng ngăn trở mùi, độc lăng cũng không phát huy được tác dụng, lần mò khắp nơi cũng không thấy được người. Tuệ nhãn, mở! Phương Chính khẽ động, mở tuệ nhãn, chỉ cần người chưa chết, trên người sẽ có công đức hoặc nghiệp lực. Công đức kim quang tỏa sáng, nghiệp lực hồng quang cũng tỏa sáng. Trong bóng đêm, sẽ sáng như hải đăng. Quả nhiên Phương Chính liếc mắt liền thấy Đoàn Liễu đang bị sóng cuốn đi. Hít một hơi thật sâu, hai tay hắn sải như cánh quạt, chân đạp trên nước, tựa như một con cá lớn, mượn dòng chảy của sông mà vọt ra. Độc Lang thấy vậy cũng lập tức bơi theo. Không bao lâu Phương Chính đã đuổi kịp Đoàn Liễu. Một tay kéo người từ trong nước lên. Có điều Phương Chính lập tức phát hiện cô gái này lại một lòng tìm chết. Hai mắt mơ màng, không có sinh khí. Phương Chính hiểu rõ. Hắn có thể cứu người một lần, hai lần, nhưng ai có thể một mực trông chừng được đây. Cứu một người thì dễ, cứu một trái tim mới khó. Nhìn ánh mắt mờ mịt lâm vào hồi ức của Đoàn Liễu, Phương Chính lập tức để Mộc Lan kéo hắn vào bờ. Còn bản thân thì điểm mi tâm Đoàn Liễu, thi triển nhất mộng hoàng lương. Hình tượng trước mắt đổi, Phương Chính phát hiện hắn đang đứng ở một nơi khá giống trường học. Cửa lớn mở ra, Phương Chính thấy một nữ tử trung niên dẫn theo một cô bé đứng giữa sân. Cách không xa, có mấy đứa nhỏ khác đang chơi đùa. Bùi Lương, qua đây, đây là Liễu Liễu, sau này con phải chiếu cố em, biết không, em cũng như con vậy, đều không có cha mẹ. Vị trung niên kéo Liễu Liễu từ phía sau ra, đặt tay cô bé lên tay cậu bé có chút quật cường kia. Anh là Bùi Lương. Sau đây em sẽ là em gái anh sẽ chăm sóc em, không ai dám bắt nạt em hết. Cậu bé có chút đã thành thói quen, kéo Liễu Liễu qua một bên, đồng thời vỗ ngực nói chắc nịch. Phương Chính quay đầu nhìn đi, trên cửa có mấy chữ lớn, ung ôn, cô nhi viện. Nhìn đến đây Phương Chính mới khẽ thở dài, là một người đáng thương. Đây là lần thứ nhất Liễu Liễu vào cô nhi viện. Nhìn cửa lớn đóng lại, thế giới của cô bé cũng đã bị giới hạn, chỉ còn lại một mảnh sân nhỏ cùng với người nho nhỏ này. Hình ảnh thay đổi, trên bậc thang, hai đứa nhỏ ngồi nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, Liễu Liễu đưa tay chống má thầm nói. Anh Bùi Lương, em nghe nói, ngày 15 tháng 8 là ngày người một nhà đoàn viên, ngày mai là 15 tháng 8 rồi. Anh nói xem, sẽ có người nhà đến thăm chúng ta không? Ánh mắt Bùi Lương hơi ảm đạm đi, có điều lập tức bị vẻ kiên cường vui vẻ thay thế, vỗ vỗ vai Tiểu Liễu. Sẽ, nhất định sẽ. Tiểu Liễu biết là Bùi Lương đang gạt cô, nhưng cô bé vẫn cười. Bùi Lương đi rồi, Tiểu Liễu chạy theo sau, nói thầm. Đã nhiều năm qua như vậy, cũng chưa thấy ai đến thăm. Ngày mai, sao có thể có? Hình tượng lại thay đổi. Trăng sáng treo cao. Vẫn là bậc thang kia. Tiểu Liễu ngồi đó, nhìn ánh trăng, lòng có chút thệ lương. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ chạm lên vai cô. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Bùi Lương một thân bẩn thỉu, một tay còn vắt chéo sau lưng. Thần bí cười nói, Tiểu Liễu, trung thu vui vẻ. Vui vẻ. Tiểu Liễu cười khan một tiếng, cô thật sự không vui nổi, bởi vì hôm nay lại có một người bạn của họ được nhận nuôi. Nhìn khung cảnh đó, cô thật sự hâm mộ. Ai nha, cười một cái xem này, đây là cái gì nào? Bùi Lương giơ qua một bọc giấy bị thấm dầu, sau đó mở ra. Trước mặt Tiểu Liễu, một mùi thơm bay ra. Tiểu Liễu bản năng nuốt một cụm nước miếng. Bánh trung thu! Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn Bùi Lương. Cái bánh trung thu này rất thô ráp, cũng không lớn. Trên bánh có một chữ thu, nhưng đối với hai đứa nhỏ trong cô nhi viện, đây đã là thứ trân quý rồi. Bùi Lương cười hắc hắc, ngồi lại bên người Tiểu Liễu, đưa cho Tiểu Liễu. Không sai, là bánh trung thu. Đến trung thu phải ngắm trăng, ăn bánh, chúng ta là anh em. Anh em ta cùng một chỗ, chính là đoàn viên. Bây giờ có thể ngắm trăng, lại có thể ăn bánh. Và, đúng là viên mãn. Tiểu Liễu cũng bị tiếng cười, sáng sủa của Bùi Lương lây nhiễm. Miệng nở nụ cười, nhìn bánh trung thu trong tay. Mà càng nhìn càng thích, khóe miệng, đã ứa nước miếng. Tiểu Liễu, nhìn gì vậy? Ăn đi, rất ngon đó. Bùi Lương nói. Ừ, Tiểu Liễu gật gật đầu, sau đó bẻ miếng thành bánh hai phần. Một phần cho Bùi Lương, một phần cho bản thân. Tiểu Liễu, anh ăn rồi, em mau ăn đi. Bùi Lương liên tục lắc đầu. Anh không ăn, em cũng không ăn. Tiểu Liễu bỏ bánh trung thu xuống. Trong con mắt vẫn lén nhịn, hiển nhiên ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng vẫn rất muốn ăn. Tiểu Lương thấy vậy, đành phải cầm bánh trung thu lên, lại chia một nửa của mình thành hai nửa, đem 3/4 bánh cho Tiểu Liễu. Bản thân chỉ cầm 1/4. Anh ăn rồi, giờ còn đang no ấy, giờ anh ăn một chút thôi. Em ăn hộ anh nhé. Dạ. Tiểu Liễu không nghĩ nhiều, cô bé đơn thuần tin lời Bùi Lương nói là thật. Một buổi tối này, Tiểu Liễu rất vui vẻ. Có điều ngày thứ hai, lại nghe các giáo viên nói, Bùi Lương hôm qua chạy ra khỏi cô nhi viện trộm đồ, bị ông chủ tiệm bánh bắt được, đánh cho một trận. Nghe tới đó, Tiểu Liễu nhớ đến một thân quần áo bẩn thỉu của Bùi Lương, còn có miếng bánh sạch sẽ ngon lành kia. Nước mắt lập tức rơi. Hình tượng lại thay đổi. Hai đứa nhỏ đã lớn. Những năm này, có rất nhiều người muốn thu dưỡng Bùi Lương hoặc Tiểu Liễu. Có điều hai đứa nhỏ nhất quyết không chịu tách khỏi nhau. Dù cưỡng ép thu dưỡng, cô bị kháng nghị không ăn không uống, cuối cùng phải đưa trở lại cô nhi viện. Vì vấn đề tuổi tác, Bùi Lương phải rời cô nhi viện trước. Ngày đó Tiểu Liễu khóc đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn không thể giữ Bùi Lương lại, vẫn là cánh cửa đó. Lần đầu tách cô khỏi cha mẹ, bây giờ là tách cô ra khỏi người thân cận nhất. Chương, trời hắn. Sau khi Bùi Lương đi, vẫn thi thoảng mua đồ ăn đến thăm Tiểu Liễu, đây là thời gian mà Tiểu Liễu vui vẻ nhất. Về sau Tiểu Liễu cũng rời cô nhi viện, hai người lần nữa ở gần nhau. Thiên phú âm nhạc của Tiểu Liễu cũng bạo phát trong lúc này. Đàn tranh, cổ cầm, thiên phú ca hát khiến cô được một nghệ thuật gia đức cao vọng trọng coi trọng, được đi học âm nhạc, dẫn vào các chương trình lớn, tiếng tăm càng lúc càng lớn, được người người gọi là người, có thể trở thành cổ vận đệ nhất nhân. Tiểu Liễu theo sư phụ của cô rời khỏi thành phố Cổ Lâm, toàn thế giới đều có tiếng hát của cô, mà mỗi lần cô biểu diễn đều có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bùi Lương tựa như thần hộ mệnh, vĩnh viễn ở bên cạnh, chưa hề vắng mặt. Đây cũng là động lực cố gắng của Tiểu Liễu. Cô ca hát không vì danh tiếng, không vì vật chất, chỉ là vì thích Bùi Lương ở dưới đài, yên lặng cổ vũ, thưởng thức. Bùi Lương nói, thích cô mặc cổ trang, thích nhìn cô đánh đàn, nhìn cô lúc đó, như tiên tử, từ cung trăng hạ phàm, rất đẹp. Thế là từ ngày đó, mỗi lần Tiểu Liễu biểu diễn, đều sẽ mặc cổ trang. Cô không quan tâm người khác, cảm thấy thế nào, bởi vì cô chỉ biểu diễn cho một người. Bùi Lương, thế giới của cô rất lớn, đi khắp thế giới của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ chứa được Bùi Lương. Nhưng cô không biết Bùi Lương nghĩ thế nào, càng thích thì càng sợ. Sợ một câu nói hai người không thể đi tiếp với nhau. Thế là Tiểu Liễu chờ, nhưng Bùi Lương lại chậm chạp không tỏ thái độ, mỗi lần đều cười xoa đầu cô nói. Nhà đầu ngốc, lớn vậy rồi cô không tìm người mà gả đi, chẳng lẽ ở vậy đến già, không gả ra ngoài. Mỗi lần như thế, Tiểu Liễu đều nhìn chăm chăm hắn, nhìn đến khi Bùi Lương phải né tránh, nhìn trái, nhìn phải không yên. Hình tượng lại thay đổi, buổi hòa nhạc của Tiểu Liễu, thân ảnh quen thuộc kia lại không xuất hiện. Giờ khắc này Tiểu Liễu luống cuống, ném cổ cầm, bỏ qua tất cả người xem, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người mà chạy ra khỏi sân khấu. Cô không biết vì sao, nhưng nội tâm vẫn rất hoảng, cô biết nhất định đã có chuyện. Gọi điện thoại, không ai bắt máy. Đến cùng là có chuyện gì? Tiểu Liễu càng thêm kinh hoàng. Chàng vạn tuổi, cô mới nhận được một cuộc gọi điện thoại. Bên đó là Đoạn Liễu sao? Anh trai cô gặp tai nạn, không cứu được rồi. Trong nháy mắt đó, trước mắt Tiểu Liễu như tối sầm lại. Tự như toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc. Cô không biết bản thân đi như thế nào đến bệnh viện. Chỉ nghe có người nói bên tai. Đường ngoài kia đang sửa, bị tắc rất nghiêm trọng. Anh trai cô vì đang vội gì đó, xuống xe taxi một đường chạy đi, lúc băng qua đường thì bị một ô tô không phanh, vượt đèn đỏ đâm phải. Đang vội gì đó, loại người trời sập cũng không hoảng như hắn, việc có thể khiến hắn vội vã, chỉ có một. Nghĩ đến đây, Tiểu Liễu khóc. Trong nhà xác, Tiểu Liễu đẩy tất cả mọi người ra ngoài. Sau đó, ngồi một mình bên giường, nhìn gương mặt an tường nằm kia, thấp giọng nói. Không phải anh đã nói với em, trời đất bao la, mệnh là lớn nhất, sống mới có thể hết thảy sao? Không phải anh đã nói với em, an toàn là quan trọng nhất à? Mỗi ngày đều nhắc em, đi đường phải nhìn đường, không được nghịch điện thoại sao? Người chú ý an toàn như thế, sao lại phạm sai lầm như vậy? Anh lừa em, lừa em. Vừa nói, Tiểu Liễu vừa nhào lên người của Bùi Lương khóc. Bùi Lương cùng với Tiểu Liễu đều không có người thân. Lễ tang đều diễn ra rất đơn giản. Tiểu Liễu dùng thân phận vợ của Bùi Lương để lo việc tang. Sau đó mỗi ngày Tiểu Liễu đều mặc cổ trang đến bờ sông, đánh đàn cho Bùi Lương. Bởi có người nói, khi đêm xuống, dòng sông chính là cửa liên thông âm tạo địa phủ. Ở đây có thể liên hệ âm dương. Nhưng đây còn chưa phải là thứ mà Tiểu Liễu muốn. Cô còn muốn gần Bùi Lương hơn nữa, thế là liền nhảy xuống. Đúng lúc này, Thanh Âm huyền não phá vỡ tất cả hình tượng trước mắt của Phương Chính, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đã lên bờ. Độc Lang ủy khuất ngồi bên cạnh, tự như nói, tới lúc quan trọng thì đứt gánh, lần sau làm chút chính sự được không? Phương Chính không thèm để ý đến nó. Cúi đầu nhìn lại, khẽ lúng túng, hắn còn đang ôm cô gái người ta à, khó trách đám gia hỏa vây xem, đều đang nhìn hắn. Ai ui, đại sư của ta, cậu tỉnh rồi à? Nếu cậu còn chưa tỉnh, mọi người không cứu được cô gái này. Ánh mắt Phương Chính khẽ mờ mịt, có ý gì, cứu người thôi mà, liên quan gì đến hắn tỉnh hay không tỉnh. Trương Tuệ Tuệ tiến lên phía trước nói, đừng ngốc nữa, mau buông tay, anh ôm người ta mấy phút rồi đấy, không hiểu sao lực cánh tay của anh lại mạnh như thế chứ, mọi người cũng kéo mà không được. Phương Chính nghe xong lập tức hiểu, mặt mo đỏ ửng. Chà, tôi thấy giả vợ ngất, thừa cơ chấm mút. Đúng lúc này, một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Trương Tuệ Tuệ nghe xong, lập tức nổi giận nhìn lại, người nói chuyện chính là đầu trọc lúc trước. Tiểu Thất tức giận nói, tỷ tỷ nói rất đúng, đầu trọc không phải người tốt. À, không đúng, đại ca ca ngoại lệ. Tranh con, mày mắng ai đấy? Người lớn nhà mày dạy mày thế sao? Đầu trọc trừng mắt dọa Tiểu Thất, Trương Tuệ Tuệ đang muốn nổi giận, đã thấy một người ngăn tên đầu trọc. Là một nam tử trung niên, người này để đầu đinh, vóc người cường tráng, còn cao hơn nửa cái đầu so với đầu trọc, lạnh lùng nhìn xuống. Mày thử nói thêm một câu, đại sự không đúng nữa xem. Con mẹ nó, trên đời này, chính vì có những loại tiểu nhân như mày, nên mới khiến người ta ngại làm người tốt. Hôm nay, mày còn dám nói thêm một câu nữa, ta đập chết mày. Làm sao? Muốn đánh nhau à? Bọn mày là một bọn. Mọi người mau đến xem. Một đám lừa đảo, còn muốn đánh người nữa. Đầu trọc thấy vị trung niên kia tới gần, lập tức lui về sau, đồng thời hét lớn. Đầu trọc còn chưa hô xong, không biết là ai, cầm giày da đập tới. Sau đó liền nghe những người khác nổi giận. Đánh người, hôm nay chúng tao đánh mày đấy, thì sao? Đánh nó. Đánh nó. Mẹ nó, nghĩ ai cũng ngu như mày sao? Hôm nay dạy cho mày biết, làm người thì phải thế nào? Dọa trẻ con à? Mẹ nó, mày dọa thử cho tao xem, đánh nó. Một đám đông ùa lên, đầu trọc thấy vậy, liền muốn chạy vừa hô cứu mạng. Vừa vặn, hai thanh niên đi đến, thấy cảnh này liền muốn giúp đỡ, chợt nghe người phía sau hô. Bắt lấy tên khốn kiếp, ngậm phân phun người kia. Tên khốn kiếp, đứng lại cho tao. Hai người sững sờ, sau đó nhìn sang đầu trọc, lại nhìn đám người đuổi theo. Đám người kia, có cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ, hắn là tập thể người tốt. Lại nhìn sang đầu trọc, mắt sâu, mũi nhọn, nhìn thế nào cũng không thấy giống người tốt, thế là hai người nhìn nhau, yên lặng ngắn chân. Trương, xuống dưới. Ai ui, đầu trọc bị vấp ngã. Đám người ở sau cùng phần phật lên tiếng, chân đá tay đấm, Phương Chính thấy vậy, cũng yên lặng, thu ấn quyết trong tay lại. Có nhiều người giúp hắn trút giận như thế, hắn cũng không cần xuất thủ nữa. Nếu không thì, lại thành hắn hẹp hòi. Hắn là hòa thượng, có ý chí như đại hải. Cô ấy không sao chứ? Trương Tuệ Tuệ nhìn Đoàn Liễu. Phương Chính lắc đầu nói. Không sao, chỉ bị lạnh thôi, cần giữ ấm là được. Lấy áo khoác của tôi đi. Trương Tuệ Tuệ đang muốn cởi áo khoác, đáng tiếc áo khoác của cô quá nhỏ. Phương Chính cười khổ nói. Cái này có vẻ không có tác dụng lắm. Trương Tuệ Tuệ cũng phát hiện có chút bất đắc dĩ. Tiểu Thất lập tức nói, còn của em nữa. Không đủ, Phương Chính lắc đầu. Đang lúc Phương Chính bế người lên, tìm một cửa hàng để sưởi ấm, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy cánh tay, mỗi người một cái áo. Những người không đuổi theo, tên đầu trọc kia, đều tới thắp cởi áo khoác đưa đến. Thậm chí còn có một tên đầu trọc khác, càng khổ hơn, cởi. Chỉ để lại, áo ba lỗ, gió lạnh thổi tới, da gà phần phật xuất hiện. Phương Chính tiếp quần áo của mọi người, trải xuống dưới đất, đặt Đoàn Liễu lên. Xong mới đắp tiếp cho cô. Trương Tuệ Tuệ thì giúp Đoàn Liễu lau nước trên mặt. Tên đầu trọc khó chịu hỏi. Sao không lấy quần áo của tôi? Phương Chính nói. A-di-đà-phật, thí chủ, quần áo đã đủ nhiều rồi. Thí chủ mặc lại đi, trời đông giá rét. Để cảm lạnh sẽ không tốt. Không sao, nhận của người khác được thì cũng phải nhận của tôi được. Không vì đâu xa, chỉ để chính danh của bản thân. Ai nói đầu trọc không có người tốt? Tên đầu trọc cười hắc hắc nói. Tiểu Thất nghe xong, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Anh đầu trọc cũng là người tốt. Đám người nghe Tiểu Thất nói, lập tức cùng cười. Đúng lúc này, Đoàn Liễu tỉnh lại. Phương Chính linh cơ khẽ động, điểm mi tâm Đoàn Liễu, nhất bổng hoàng lương. Trong mơ hồ, Đoàn Liễu như thấy được cánh cửa mà cô quen thuộc, cánh cửa cô nhi viện. Cửa lớn mở ra, Đoàn Liễu liền thấy được một cô bé vừa quen vừa lạ lẫm dẫn vào trong. Tiểu Hổ, con qua đây, đây là Tiểu Anh, sau này con phải chiếu cố em nhé. Sau đó cô bé được Tiểu Hổ dẫn sang một bên chơi. Đoàn Liễu bước đi trong cô nhi viện quen thuộc. Đi đến cầu thang, một cô bé ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Đoàn Liễu đi đến, cười hỏi. Chị nói đêm nay có mặt trăng không? Chúng ta có thể ăn bánh trung thu không? Đẩy cửa phòng học, một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa. Thấy Đoàn Liễu tiến đến, liền tới tấp vây lại cười với cô. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Đoàn Liễu như nhũn ra. A-di-đà-phật, thí chủ, chào cô. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên. Đoàn Liễu thầm giật mình, quay người nhìn lại. Chỉ thấy hàng ghế cuối cùng phòng học xuất hiện một tiểu hòa thượng. Một thân tăng y trắng khiết, gương mặt ôn hòa, tự như ánh mặt trời tháng 9. Không nóng, chỉ ấm áp. Hòa thượng đi đến trước mặt Đoàn Liễu, tự như không nhìn thấy cô. Sau khi chào hỏi tất cả đám trẻ nhỏ, lại trở về chỗ ngồi. Tiểu Anh Tiểu Hổ xuất hiện, ngồi xuống ngoan ngoãn, khiến Đoàn Liễu nghĩ tới bản thân. Hòa thượng đứng ở phía trước. Các bạn học, đầu tiên chúng ta phải chúc phúc cho Tiểu Anh, bởi vì Tiểu Anh là một cô bé hạnh phúc. Đoàn Liễu nghi hoặc, một đứa trẻ mồ côi, sao lại hạnh phúc được? Phương Chỉnh nói. Phật nói, ngàn năm duyên phận mới đổi được một cái ngoái nhìn. Như vậy phải tu bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mới đổi thành thủ hộ một đời. Lời vừa nói ra, trái tim Đoàn Liễu như xiết lại, cô nghĩ đến Bùi Lương. Phương Chính tiếp tục nói, người được bảo hộ là hạnh phúc, nhưng trên đời này, người không được bảo hộ càng nhiều hơn. Cho nên Bần Tăng nói Tiểu Anh là một cô bé hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải là độc hưởng, hạnh phúc cần chia sẻ. Được người khác bảo hộ là hạnh phúc, nhưng thủ hộ người khác, chế tạo hạnh phúc cho người khác mới thật là hạnh phúc thực sự. Tiểu Hổ, con có cảm thấy bản thân mình hạnh phúc không? Hạnh phúc! Tiểu Hổ cười vui vẻ, những đứa nhỏ khác cũng cười. Hạnh phúc không phải độc hưởng, hạnh phúc cần chia sẻ, được người thủ hộ. Thủ hộ người khác à? Hai câu nói này như sấm giữa trời quang, bổ thẳng vào trong lòng Đoàn Liễu. Trong nháy mắt đó, cô như thấy cánh cửa lớn cô nhi viện mở ra. Sau một khắc, hình tượng lại thay đổi, xuất hiện trong phòng ăn. Bọn nhỏ đang chuẩn bị cơm, nhưng đồ ăn của bọn nó rất đơn giản. Có cơm, đủ để no bụng, ngoài ra canh nhiều hơn thức ăn. Thấy cảnh này, trái tim Đoàn Liễu khẽ chua xót, đi vào ký túc xá. Chăn bông không đủ dày, lò sưởi không đủ ấm. Càng đi, Đoàn Liễu càng thêm đau lòng. Cô bước ra từ đây nên càng hiểu cô nhi viện hoạt động khó khăn thế nào. Toàn bộ đều phải nhờ vào Mạnh Thượng Quân kêu gọi tài trợ khắp các nơi. Bây giờ cô đi ra ngoài có sự nghiệp, có tiền bạc, nhưng lại chưa từng tặng lại cô nhi viện thứ gì. Nhà không đơn thuần là chung huyết thống. Nhà là tình. Có tình thì đó là nhà. Những đứa trẻ này bất hạnh vì không có huyết thống gia đình, nhưng cũng là may mắn vì có người bôn ba bốn phía tạo ra nơi che mưa chắn gió cho những đứa nhỏ này. Có lẽ nó không phải tốt nhất, nhưng thực ra là sự vô tư kính dựng, cho nên đây là tình. Không biết từ lúc nào Phương Chính đã xuất hiện bên cạnh Đoàn Liễu. Đoàn Liễu sững sờ nhìn Phương Chính hỏi, vì sao anh lại cho tôi xem những thứ này? Không có gì, Bần Tăng chỉ nói cho thí chủ biết, có một số người tuy đã chết nhưng vẫn sống trong lòng thí chủ. Nếu như thí chủ cũng chết, vậy hắn cũng chết theo. Hắn là thủ hộ thần của thí chủ không chết, hắn cũng vĩnh sinh. Mặc dù hắn không để lại thứ gì thực chất, nhưng lại để lại thứ quý báu nhất cho thí chủ. Tự hỏi tâm mình một chút, thấy những đứa nhỏ này, thí chủ nghĩ đến điều gì, muốn làm cái gì. Nói xong, Phương Chính đi. Đoàn Liễu nhìn bóng lưng Phương Chính, lại nhìn những đứa nhỏ đáng thương kia. Nhìn những cô giáo, viện trưởng đang vất vả, cô bỗng nhiên hiểu điều gì đó. Khom lưng hành lễ với Phương Chính. Đa tạ đại sư, tôi biết nên làm gì rồi. Nói xong, Đoàn Liễu quay người, đẩy cửa cô nhi viện, đứng trên đường phố nhìn lại, lập tức ngẩn ra. Dòng chữ ôm ôm cô nhi viện đã đổi thành ô ô gia. Nhìn đến đây, Đoàn Liễu cười. Em sẽ cho bọn nhỏ một ngôi nhà. Anh không chỉ thuộc về em, anh còn thuộc về thế giới này. Em sẽ đem tình cảm của anh truyền ra ngoài. Sau một khắc, Đoàn Liễu mở mắt, đồng thời nghe được tiếng giận dữ. Hòa thượng này, sao cứ không nghe lời khuyên bảo vậy? Mau xuống dưới, đây là xe cứu thương, anh không phải người thân, anh hùng cứu người cũng không được, xuống dưới. Sau đó cô liền thấy bóng lưng một vị hòa thượng chật vật bị đuổi đi. Nhìn bóng lưng kia, Đoàn Liễu khẽ nghi hoặc. Chẳng lẽ là người trong mộng à? Thế nhưng không biết vì sao, lại thấy cảnh này, Đoàn Liễu lại cười. Chương, không phải cùng một người. Ai, đứa nhỏ ngốc này, mùa đông nhảy sông tự sát. Làm đến choáng váng như vậy còn cười được. Một vị nữ y tá trung niên nhìn Đoàn Liễu mà bất đắc dĩ lắc đầu. Đoàn Liễu nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, một khắc cửa đóng lại, cô như thấy được cái đầu trọc kia, bản năng kêu lên. Cảm ơn đại sư. Cửa đóng, xe cứu thương gào thét lao đi. Đừng nhìn nữa, người ta cảm ơn rồi, không phải anh còn lưu luyến không nỡ trời chứ. Trương Tuệ Tuệ thấy Phương Chính giáo giác nhìn theo, có chút khó chịu nổi. Phương Chính cười nổi. Không phải, Bần Tăng chỉ đang xem, Đoạn thí chủ thế nào thôi, nhìn bộ dáng này Bần Tăng cũng an tâm. Câu nói kế tiếp, Phương Chính không nổi, hắn không chỉ xem có tỉnh hay không, mà còn phải xem trạng thái tinh thần thế nào. Nếu còn tự chí, vậy hắn còn cần bận rộn. Nhưng hiện tại có vẻ hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Tiểu Hòa Thượng, anh chuẩn bị đi đâu nữa không? Trương Tuệ Tuệ, ê ỏi hỏi. Bần Tăng, Phương Chính đang muốn nói gì đó, đã nghe có người hô. Đương nhiên là muốn đi uống gì đó ấm ấm, để đuổi hàn khí rồi. Đại sư, tiệm cơm nhà tôi gần đây, mọi người qua đó ngồi một chút chứ, hôm nay tôi mời. Được nha, mọi người cũng không khách khí, ồn ào kêu lên. Sau đó đám người đẩy Phương Chính, Trương Tuệ Tuệ, tới tiệm cơm. Tiệm cơm cũng không phải nhà hàng lớn, nhưng chỉnh thể, rất sạch sẽ. Một đám người tới, ông chủ kia cũng không hẹp hòi, bưng bia đến hù. Muốn ăn gì, mọi người cứ chọn. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên náo nhiệt. Không ít người vây quanh Phương Chính hỏi hàng, sao Phương Chính có thể nhảy xuống mà không sao. Kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng, tiểu thức đã kêu lên. Em biết, nhất định đại sư ca ca biết võ công, có thể vượt nóc băng tường, ha ha. Đám người nghe xong, lập tức vui vẻ. Nếu nói Phương Chính biết võ, vậy mọi người tin. Nhưng nói vượt nóc băng tường thật sự không ai tin được. Có điều cũng không ai tới vạch trận. Ngược lại đều dời lực chú ý, bắt đầu đùa tiểu thất. Không khí càng lúc càng nhiệt liệt, Phương Chính phát hiện những tên to con thua kệch này dù ăn thụng uống vại, nhưng mỗi người đều lén để lại tiền trên bàn. Nhìn cảnh này, Phương Chính thầm ấm áp. Phương Chính tìm cơ hội cùng Độc Lang lén chạy đi. Vô Phương là một hòa thượng, hắn không thích bị đám người vây quanh khen ngợi. Mặc dù mọi người có ý tốt, nhưng cảm giác này khiến hắn thấy chột dạ. Nếu không phải có bản lĩnh thực sự, hắn dám nhảy từ độ cao 5 mét xuống sao? Hiển nhiên không dám. Chỗ ý lại của hắn không phải là bản lĩnh phàm nhân, như vậy cũng không có gì để kiêu ngạo. Càng không đáng để mọi người sùng bái. Sư phụ, đi luôn sao? Con cảm thấy mọi người nói rất hay, con thấy lân lân rồi. Độc Lang cười hắc hắc nói. Phương Chính lắc đầu nói. Vi sư cảm giác chân chạm đất hơn. Bị người ta ca ngợi nhiều, lại không chịu được. Tiểu Hòa Thượng, anh đi rồi sao? Lúc này, Trương Tuệ Tuệ đuổi theo, Phương Chính quay đầu cười nói. Đúng vậy, vốn định xuống núi đi bộ một chút, kết quả đã dạo quanh bờ này cả ngày rồi, bây giờ tới lúc phải trở về. Như vậy sao? Sao không ở lại thêm mấy ngày, tôi cũng có thể tận chút chủ nhà, dẫn anh đi dạo. Phương Chính lắc đầu. Nếu có duyên, ngày sau, sẽ tự có cơ hội. Thí chủ, cô có phải từng cứu người rồi hay không? Lời này vừa nói ra, Trương Tuệ Tuệ lập tức ngẩn cả người. Làm sao anh biết? Phương Chính cười thầm. Quả nhiên, chủ gì sẽ có chó đó, chó đã cứu người. Chủ cũng đã cứu người. Trương Tuệ Tuệ nói. Thật ra trong trường hợp đó, là ai gặp cũng sẽ cứu thôi. Ngược lại, anh mới là lợi hại, cao như vậy cũng dám nhảy xuống. Độc Lang nghe xong, bất mãn hừ hai tiếng. Nhắc nhở Trương Tuệ Tuệ, còn có bổn lang đây. Trương Tuệ Tuệ cười vuốt đầu Độc Lang. Đúng đúng đúng, còn có ngươi nữa, ngươi cũng là anh hùng. Ừ, còn lợi hại hơn Husky nhà của ta. Đều là chó anh hùng. Độc Lang vừa nghĩ đến con Husky ngu ngốc kia, lập tức không còn hứng thú với danh xưng chó anh hùng. Trương Tuệ Tuệ cũng không biết con chó ngốc này đang suy nghĩ gì, lại hàn huyên với Phương Chính một hồi. Thấy Phương Chính đã quyết ý đi, cũng đành phải cáo từ. Sư phụ, chúng ta về sao? Độc Lang hỏi. Phương Chính lắc đầu nói. Đúng vậy, có điều đi bệnh viện một chuyến đã. Đi bệnh viện làm gì? Độc Lang ngây ra một hồi. Lúc ở tiệm cơm, Phương Chính đã hỏi xem hướng xe cứu thương kia đi đâu. Bây giờ có thời gian rảnh, tự nhiên là cùng Độc Lang đến bệnh viện kia, xem Đoàn Liễu thế nào không, xem một chút, sẽ yên lòng hơn. Kết quả, tại cửa bệnh viện, Phương Chính đã thấy Đoàn Liễu đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều ngẩn cả người, sau đó cùng cười một tiếng. Đoàn Liễu vươn tay nhỏ. Cảm ơn đại sư. Phương Chính chắp hai tay. A-di-đà Phật, Thí chủ, cô nhận nhầm người rồi. Sau đó, Phương Chính cùng Độc Lang trời đi. Hắn quan tâm xem Đoàn Liễu thế nào, nhưng không có nghĩa là hắn muốn tự tạo phiền phức cho bản thân. Nếu nhận nhau, vậy cũng có nghĩa hắn đã vào giấc mộng của Đoàn Liễu. Nếu hỏi tới cùng, muốn giải thích cũng phiền phức. Hắn chỉ đến xác nhận trạng thái của Đoàn Liễu mà thôi. Nếu không có vấn đề gì, vậy hắn muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lúc nào mệt thì về. Đại sư, tôi biết người trong mộng chính là đại sư. Đoàn Liễu đuổi theo. Phương Chính tranh thủ tăng tốc. Độc Lăng đuổi sát theo sau. Đại sư, lời người nói tôi đều nhớ. Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Sau này tôi sẽ tiếp tục biểu diễn, kiếm tiền được sẽ dùng để xây cô nhi viện. Tôi muốn làm thiên sứ hộ mệnh cho các bé cô nhi. Đoàn Liễu hô lớn. Phương Chính bước ngang, trẻ vào trong ngõ, không nói hai lời lập tức mở vô tướng môn, một chân bước vào. Đoàn Liễu trẻ ngoặt, phát hiện đã không thấy Phương Chính cùng Độc Lang đâu. Sững sờ tại chỗ, nhìn vào ngõ cục, đen tối mà khẽ nghi hoặc, sau đó liền cười. Tôi sớm biết, đại sư không phải người bình thường. Sư phụ, người chạy nhanh như vậy làm gì? Không phải là định đi dạo sao? Độc Lang hầm hừ hỏi. Phương Chính nói, không chạy nhanh sẽ bị hỏi loạn. Lúc đó con trả lời nhé. Trả lời thì trả lời. Phương Chính liền ha ha. Con thử trả lời một cái thử xem. Có tin ngày thứ hai liền bị cắt thành miếng để chấm mắm không? Độc Lang bị dọa khẽ rung, không cam lòng. Vậy kế hoạch đi dạo của chúng ta phải hủy sao? Lần sau dẫn con đi chơi. Phương Chính nói. Còn có lần sau sao? Con theo ngựa xuống núi hai lần rồi. Lần nào cũng đói rơi rung cả chân. Con nghĩ con không muốn xuống núi nữa. Độc Lang thầm nói. Phương Chính trực tiếp cốc Độc Lang một cái. Nói nhiều vậy, về nhà cầm cải tiếp đi. À? Độc Lang nghe xong, mặt liền như ăn phải mướp đắng. Nó hận cải trắng nhưng nó không biết. Không chỉ nó mà mấy kẻ còn trên núi cũng đang đau đầu. Trong hậu viện, con khỉ con sóc Hồng Hải Nhi cùng nhau vây quanh Bạch Ngọc cải trắng mà ngẩn người. Chương, Phật tổ ăn dưa chua à? Con sóc nói. Các sư đệ, giờ phải làm sao? Thế này ăn bao giờ mới hết được? Sư huynh, ta no lắm rồi. Đệ cũng ăn đủ rồi, hai ngày trời liên tục ăn cải trắng. Các cách chế biến có thể đều đã làm qua. Nếu còn tiếp tục nữa, đệ cảm thấy đệ sẽ trở thành con khỉ đầu tiên bị ngộ độc cải trắng mà chết mất. Con khỉ nói. Hồng Hai Nhi nói. Đệ cũng đã dần hiểu vì sao đám tiểu yêu ở nhà đều yếu như vậy rồi. Đúng là cải trắng gây họa mà. Nếu có cơ hội làm lại, đệ nhất định sẽ cho bọn nó ăn thêm thứ khác. Nói mấy chuyện này thì có tác dụng gì? Sư phụ đã chốt, trong một tuần phải xử lý xong đống cải trắng này. Bây giờ đã được 5-6 ngày rồi. Còn có hơn một ngày nữa, ăn không hết thì sẽ hỏng mất. Cải trắng tốt như vậy, hỏng rồi thì thật là đáng tiếc. Con sóc, có chút không nỡ. Hồng Hài Nhi trầm mặt. Con khỉ yên lặng niệm kinh, thật lâu sau mới nói. Chúng ta đã hết cách, nhưng sư phụ nhất định là còn cách, chờ sư phụ về đi. Sư phụ à, nếu sư phụ có cách, vậy đã không chạy ra ngoài. Cũng sẽ không ép sư huynh ăn cải trắng đến mức phải cầu xin hai chữ tha thứ. Hồng Hải Nhi xem thường nói. Ai nói vì sự không có cách? Đúng lúc này, Phương Chính đi đến. Đằng sau còn có Độc Lang. Độc Lang hừ hừ nói. Sư đệ, để nói xấu sau lưng sư phụ, chúng ta đều nghe cả rồi. Đệ xem đó mà làm đi. Hồng Hà Nhi khẽ trợn mắt thầm nói, con chó ngốc này, sư phụ cũng nghe được rồi, còn uy hiếp ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn cần ngươi đến cáo trạng à? Kết quả Phương Chính hơi ngửa đầu. Tịnh Pháp, con nói Tịnh Tâm nói xấu sư phụ sao? Tịnh Tâm đã nói gì vậy? Hồng Hà Nhi nghe xong, hai mắt lập tức đỏ ngầu, lòng thầm gào thét, vô sĩ, hai tên vô sĩ, quá vô sĩ, Hoàng Minh Chính Đại lừa đảo à? Cuối cùng, sau khi Hồng Hà Nhi hứa hẹn ăn hộ Độc Lang một mảnh lá cải, Độc Lang mới không cáo trạng. Hồng Hải Nhi khổ sở nhìn lá cải trong tay, lòng vô cùng khó chịu, hừ hừ, sư phụ, người có cách sao? Mặc dù là hỏi, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ không tin, nó thấy Phương Chính có thể có cách gì. Cải này không phải hàng trúc sinh trưởng thành rừng, trên núi, dưới núi đều có. Ban đầu, mọi người còn có thể thấy lạ, nhưng lâu dần cũng thành quen. Còn cải trắng này thì khác. Cái này chỉ có một củ, còn lớn như thế. nếu đem xuống núi, mọi người tất sẽ sinh nghi. Đây cũng là lý do vì sao Phương Chính có thể hào phóng cho Hạng Trúc nhưng lại tử thủ với Linh Mẹ. Thứ mà có thể sinh trưởng lâu dài, mọi người có thể hiếu kỳ lúc mới, nhưng lâu dài sẽ thành quen. Còn thứ mà chỉ có một lần, đột nhiên xuất hiện, như vậy sẽ khó mà trừ được lòng hiếu kỳ của mọi người. Coi như Phương Chính có thể tin tưởng người Nhất Chỉ Thôn, nhưng Nhất Chỉ Thôn hiện tại không chỉ có Nhất Chỉ Thôn ban đầu. Còn có rất nhiều học đồ từ ngoài đến, nếu để lộ ra, như vậy sẽ có nhiều phiền phức hơn là việc gàm cái, cụ cải này. Phương Chính lừa như vậy chắc chắn sẽ không làm vậy. Đã không thể cho ra ngoài, vậy thì chỉ có thể ăn. Nhưng trước mắt mọi người đã ăn đến buồn nôn, ai còn muốn ăn nữa? Biện pháp trong lòng Phương Chính chính là vò mẻ thì không sợ vỡ nữa. Vậy cách xử lý, cải trắng bình thường đi. Có điều, lúc này Phương Chính còn muốn đánh cược một phen. Hệ thống, hẳn là giờ có thể trút thưởng chứ? Có thể. Hệ thống lười biếng nói. Vậy rút đi. Phương Chính nói xong, liền niệm A-di-đà Phật, yên lặng cầu nguyện, nhất định phải giúp hắn vượt ải này. Trút luôn sao? Hệ thống ngạc nhiên. Trước giờ Phương Chính đều bâng khuâng mãi trời mới trút, lần này lại thoải mái như vậy sao? Đúng vậy, trút luôn. Hệ thống huynh đệ. Mong huynh giúp đỡ, đừng để ta mất mặt trước mặt các đồ đệ được không? Tối thiểu nhất, cũng không thể để mất mặt trước mặt Tịnh Tâm được. Ta giúp Bồ Tát quản giáo đệ tử à? Nếu để mất mặt, sau này sao có thể dạy được nữa, đúng không? Phương Chính thầm nói. Hệ thống căn bản không thèm để ý. Sau đó, chúc mừng, thu hoạch được một ngụm Phật vạc cỡ trùng. À, cảm ơn! Phương Chính nghe xong liền vui vẻ. Hiện giờ, Nhất Chỉ Tự còn thiếu rất nhiều thứ, nhưng đều là những thứ lớn. Những thứ kia lấy ra sẽ rất phiền. Dù sao, giờ đã không giống xưa. Năm đó, lúc đổi mới Nhất Chỉ Tự, cả năm không có người lên núi, biến hóa một chút cũng có thể lấp liếm cho qua. Còn hiện tại, hương hỏa Nhất Chỉ Tự đã không tệ. Mỗi ngày đều có mấy chục người leo núi, thắp hương bái Phật. Nếu đột nhiên có thêm công trình lớn gì đó, nghĩ thôi đã thấy phiền phức. Nhưng một thứ nhỏ thì sẽ không lo phiền như vậy. Ai quan tâm chùa có thêm một cái vạc, một cái cây hay không? Đương nhiên quan trọng nhất là thứ này có thể giải quyết được tình trạng khẩn cấp trước mắt. Có điều vấn đề là tại sao còn Phật vạc cỡ trung? Phật vạc còn chia đại trung tiểu sao? Phật vạc đương nhiên chia lớn nhỏ. Cái trước là cỡ nhỏ, bây giờ là cỡ trung. Hệ thống giải thích. Phương Chính nghe xong, liền càng thêm vui vẻ. Cái vạc lớn nhất lúc trước chính là Phật vạc. Đường kính mét rưỡi, cao 2 mét. Vạc cỡ trung như thế, đặt ở đâu cũng là vật khổng lồ. Vậy mà mới chỉ là cỡ nhỏ. Vậy cỡ lớn sẽ lớn đến chừng nào? Phương Chính nhìn qua cây cải trắng. Hờ, cho người đắc ý, lần này xem ta xử lý người thế nào. Hệ thống khẽ động. Hệ thống, Phật tổ có ăn dưa chua sao? À, người hỏi làm gì? Không phải là người muốn... Hệ thống sững sờ. Phương Chính, lý trực khí tráng nói. Làm dưa muối. Cải có rồi, muối có rồi, châm đựng cũng có rồi. Không làm dưa muối thì làm gì? Chẳng lẽ mùa đông còn phải trồng cải trắng? Phật tổ chưa ăn quà, không biết. Hệ thống nói. Phương Chính chỉ thuận miệng hỏi một chút. Vốn trước đó không thể giữ được linh khí trong cải trắng, như vậy sẽ thành lãng phí. Có điều vẫn là cải trắng, hương vị có thể kém đi, nhưng so với cải trắng bình thường, tuyệt đối vẫn là tuyệt phẩm. Cải tốt như vậy không thể bỏ nát được. Hơn nữa Nhất Chỉ Tự cũng không giàu có. Mùa đông tới, trâu xanh còn đắt hơn vàng, cho nên cuối cùng vẫn phải tận dụng triệt để. Bởi vậy, vốn là nhất định phải làm dưa muối, nếu không cũng không thể để đám Hồng Hạ Nhi xuống núi mua nhiều như vậy. Không thèm để ý các đệ tử, Phương Chính dứt khoát vọt vào bếp, dọn một khối đất trống. Vung tay lên, loảng xoảng một tiếng, Phương Chính lập tức cảm thấy mặt đất rung lên. Chỉ thấy một cái vạc chung cao 3 mét, rộng 2 mét xuất hiện trong phòng. Bởi vạc nước quá lớn, trực tiếp ép đến đôi của Hồng Hải Nhi qua một bên. Có điều lúc này đã không có ai để ý đến cái nôi nữa. Tất cả cùng trợn mắt nhìn cái vạc to khổng lồ này. Mẹ nó, quá lớn, bao nhiêu đồ ăn mới đổ đầy?